Chương 1103, dung hợp thất khiếu, linh trí mở ra. Vong Trần cúi đầu, một bộ ngoan bảo bảo dáng vẻ đang nghe Ngọc Độc Tú răn dạy, Ngọc Độc Tú cười khổ, xoa xoa Vong Trần tóc đen, "Được rồi, vi huynh còn có chuyện quan trọng, thời gian không chờ người, vi huynh trước tiên đi tới." Nói chuyện, Ngọc Độc Tú quanh thân ánh sao rung động, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú thân hình đã biến mất ở trong hư không không gặp tung tích. Tất cả như mộng, nếu không là trong tay Tam Bảo Như Ý mang theo cố nhân khí thế, Vong Trần thật sự cho rằng đây chỉ là một hồi hư huyễn mộng. Sư huynh Vong Trần trầm thấp kêu một tiếng, sau đó trong mắt đại viên giọt nước mắt lan xuống. Một bên Ly Trần thấy này khe khẽ thở dài, hồi lâu không nói. Trung vực Thái Bình đạo đỉnh núi. Một đạo tinh quang rung động, chỉ thấy Ngọc Độc Tú thân hình xuất hiện ở trong hư không. Chính bàn ngồi ở trên tảng đá chiêu thiên ba người cảm ứng được động tĩnh sau khi, dồn dập mở mắt ra, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, thế nào? Có từng đại công cáo thành chiêu thiên tập hợp lại đây, trong mắt lóe ra vẻ tò mò. Ngọc Độc Tú gật gù, tự nhiên là thành. Ồ, ba người nghe vậy con mắt đều là sáng ngời, coi như là một bên phủ Diêu Cu nở dê là sắc mặt thay đổi sắc mặt, mau mau triển khai thủ đoạn, ngược lại muốn xem ngươi như thế nào phá giải này tuế nguyệt chi độc. Ngọc Độc Tú nghe vậy chắp hai tay sau lưng, lúc này sớm có nữ đệ tử ôm trẻ mới sinh đi tới, Ngọc Độc Tú chậm rãi lên trước, đi tới cái kia trẻ mới sinh trước mặt, nhìn một tấm hồng hào khuôn mặt, hồ đồ vô tri con mắt, Ngọc Độc Tú vươn ngón tay sửa sượt cái kia trẻ mới sinh khuôn mặt tươi cười, phá giải thời gian chi độc, không phải một ngày công lao, bản tọa đã có ý nghĩ, chỉ cần làm ta ra hài nhi mở ra linh trí, có thể tu luyện, như vậy theo ngày sau tu vi càng cao thâm, thần thông càng cương thịnh. Trung quy sẽ có một ngày có thể tu vi đại thành, sau đó luyện hóa thời gian chi độc đế bản thân sử dụng. Chiêu thiên ba người nghe vậy nhất thời hơi ngưng lại, sau một khắc đều là vỗ tay tán thưởng. Cái biện pháp này có thể được, vì sao trước đây từ không có người nghĩ tới biện pháp như thế, mọi người chỉ là muốn làm sao dùng trực tiếp thủ đoạn đi phá giải thời gian chi độc, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới dùng nhu hòa thủ đoạn đến đường con hóa giải thời gian chi độc. Phù Diêu trong mắt lóe ra một tia sáng. Được rồi, tiểu tử ngươi đừng nhử. Trước ngươi ở mãng hoang bên trong vì trộm lấy thất khiếu thần thạch, gây ra lớn như vậy động tĩnh, mau mau động thủ đi, ngược lại muốn xem này thất khiếu thần thạch có công hiệu gì, lại có thể phá giải lực lượng thời gian hạn chế. Chiêu thiên ở một bên mang theo cấp thiết nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, tay phải chậm rãi duỗi ra, đã thấy trong hư không nguyên khí đất trời một cơn chấn động, tiếp theo một người to bằng nắm tay, lập loè thần quang bảy màu quả cầu ánh sáng bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay. Đây là vật gì? Huyết Ma kinh nghi nói. Ba người tu luyện đến nay, từ thượng đến nay triều, có thể nói là thần thông quảng đại, kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng thấy bực này huyền diệu đồ vật. Các ngươi trước không phải đang kỳ quái bản tọa lấy thất khiếu thần thạch làm cái gì? Sao bản tọa lấy thất khiếu thần thạch hóa thành vật ấy gọi là thất khiếu linh lung tâm, có khó mà tin nổi tuyệt diệu dùng, chỉ cần bản tọa đem này thần vật cùng ta ra hài nhi dung hợp, liền có thể phá tan thời gian hạn chế. Mặc dù là lực lượng thời gian hạn chế nhà ta hài nhi thân thể sinh trưởng, nhưng không cách nào hạn chế dung hợp thất khiếu thần thạch thần hồn tăng trưởng, nhà ta hài nhi. Mượn này thất khiếu linh lung tâm lực lượng, liền có thể phá giải thời gian chi độc. Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo vẻ đắc ý. Ngọc Độc Tú đúng là đầy đủ kiêu ngạo đắc ý, trong chư thiên, ngoại trừ hắn Ngọc Độc Tú, coi như là mạnh như giáo tổ yêu thần, QNZ không ngờ tới có thể phá giải thời gian chi độc biện pháp, có thể nói nếu là Ngọc Độc Tú thật sự đem thời gian chi độc phá giải, này chính là thiên cổ tới nay trước nay chưa từng có việc, khai sáng cổ tiền lệ. Nhìn chiêu thiên ba người tha thiết mong chờ trông lại, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, sau một khắc trong mắt thần quang lấp lóe, sau đó nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, thúc đẩy thất khiếu linh lung tâm đi tới trẻ mới sinh trước mặt. Nhìn trẻ mới sinh khuôn mặt non nớt, Ngọc Độc Tú khẽ mỉm cười, sơ ngộ, vi phụ trước trăm năm xin lỗi ngươi, không có cho ngươi đầy đủ quan tâm, cũng còn tốt trời xanh may mắn, đưa ngươi ý thức còn dừng lại khi sinh ra một khắc đó, ông trời đợi ta Ngọc Độc Tú không tệ. Hôm nay vi phụ liền trợ ngươi mở ra linh trí, đánh vỡ lực lượng thời gian hạn chế, luyện hóa thời gian này chi độc, ngày sau không cho phép ngươi còn có thể bằng này nâng cao một bước. Nói chuyện công phu, Ngọc Độc Tú cẩn thận một chút chậm rãi đem thất khiếu linh lung tâm tới gần trẻ mới sinh vị trí trái tim, chỉ thấy thần quang bảy màu đem trẻ mới sinh chiếu rọi. Còn nếu là trong truyền thuyết thần thoại sinh linh, một bên chiêu thiên ba người đại khí cu nở dê không dám thở, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí một nhìn. Trong mắt lóe ra thận trọng vẻ, thất khiếu linh lung tâm phảng phất là mộng ảo đồ vật, theo Ngọc Độc Tú đẩy mạnh, đã thấy thất khiếu linh lung tâm từ xâm nhập Ngọc Sơ Ngộ trái tim bên trong, sau đó trong nháy mắt ca cờ loa y thần quang thu lại, lẻn vào trái tim bên trong không gặp tung tích. Chỉ có xuyên thấu qua quần áo, có thể nhìn thấy bên ngoài thân nơi buồng tim ra thịt mơ hồ bên trong có thần quang bảy màu chiếu rọi, hiển nhiên là thất khiếu linh lung tâm chưa cùng với trái tim hoàn toàn dung hợp, một khi cùng trái tim hoàn toàn dung hợp, này thất khiếu linh lung tâm liền không thể chốc ra, hoàn toàn trở thành Ngọc Sơ Ngộ một trao y tim. Nhìn thấy thất khiếu linh lung tâm hoàn toàn hòa vào Ngọc Sơ Ngộ trái tim bên trong, Chiêu Thiên ba người nhất thời ánh mắt lấp lóe, thế nào? Ngọc Độc Tú gật gù, đợi chút chốc lát, chờ đợi bản tọa triển khai thần thông, đêm này thất khiếu linh lung tâm triệt để cùng với trái tim dung hợp. Sau khi nói xong, chỉ thấy Ngọc Độc Tú một ngón tay chậm rãi duỗi ra, cái ngón tay này phảng phất là mang theo thiên địa đại thế, cụ có vô cùng thần uy, có khó mà tin nổi lực lượng, này chỉ tay thay thế được thiên địa, trở thành bên trong đất trời chúa tể. Dung hợp Ngọc Độc Tú một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy trong hư không vô số thần lực không ngừng hòa vào trong đó, cái kia thất khiếu linh lung tâm bắt đầu không ngừng cùng Ngọc Sơ Ngộ chân chính trái tim dung hợp, cũng trong lúc đó bắt đầu cùng Ngọc Sơ Ngộ linh hồn tiếp xúc, một luồng huyền diệu lực lượng truyền vào thần hồn bên trong. Chỉ thấy này thất khiếu linh lung tâm trong nháy mắt cùng thần hồn dung hợp, một luồng huyền diệu lực lượng phun ra mà ra, trong nháy mắt phá tan thời gian chi độc. Tuy rằng thân thể ở thất khiếu linh lung tâm ảnh hưởng không có sinh trưởng, nhưng thần hồn lực lượng ở thần bí lực lượng ảnh hưởng bắt đầu lặng yên không một tiếng động trong lúc đó chậm rãi lớn lên. Cái này cũng là Ngọc Độc Tú có ý định khống chế thất khiếu linh lung tâm đem phần lớn sức mạnh tác dụng với thần hồn bên trong, chỉ lo chỉ là thân thể sinh trưởng, linh hồn không có mở ra linh trí, đến thời điểm còn không phải muốn chết giả. Chỉ có trước tiên mở ra linh trí, sau đó lĩnh ngộ con đường tu luyện, liền có thể chính mình tu luyện, theo thời gian tích lũy, sức mạnh càng ngày càng mạnh, lúc này có thể phá tan thời gian chi độc. Cho tới nói linh hồn quá mạnh, thân thể không chịu nổi, tình huống như thế đến không cần cân nhắc, lấy thất khiếu linh lung tâm huyền diệu, chuyện này căn bản là không thành vấn đề. Ngọc Độc Tú chậm rãi thu ngón tay lại, nhìn cái kia trong lòng lẳng lặng rơi vào trạng thái ngủ say trẻ mới sinh, trong mắt đếm thần quang lưu chuyển mà qua. Chiêu Thiên ba người chăm chú nhìn chằm chằm giữa trường tất cả, chỉ lo bỏ qua cái gì. Một lát sau, chỉ thấy cái kia trẻ mới sinh một ngón tay khẽ động, tiếp theo liền nghe đến một trận vang dội khóc đề thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp đỉnh núi. Thanh lại biết khóc, tự bất động trong giấc ngủ say tỉnh lại, quả thật là đánh vỡ thời gian chi độc hạn chế, này xem như là thành công. Chiêu Thiên ba trong mắt người đều là lộ ra thán phục vẻ, thực sự là khéo đoạt tạo hóa, diệu thủ thiên công. Lợi hại, lợi hại. Nhìn cái kia không ngừng khóc náo động đến trẻ mới sinh, chậm rãi mở mắt ra, phù diêu trong mắt lộ ra một vẻ than thở. Thật tài tình, thật tài tình, quả thật là thật tài tình. A Chiêu Thiên khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Đúng là một bên huyết ma, trong mắt thán phục vẻ lấp lóe liên tục. Lợi hại, thực sự là lợi hại, lao phu xem như là phục rồi. Diệu Tú động chủ thực lực quả thật là không phải chúng ta có khả năng sánh ngang, coi như là giáo tổ cu nở dê đuổi không được. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười không nói, chỉ là duỗi ra hai tay, ở nữ đệ tử kia trong tay tiếp nhận trẻ mới sinh. Sau đó chậm rãi ôm vào trong ngực, khắp khuôn mặt là nụ cười, sau đó liền biết kết quả, chỉ cần ngày sau dựa theo bình thường trẻ mới sinh nuôi, mấy năm sau khi liền có thể linh trí cùng người thường không khác, thậm chí có thất khiếu linh lung tâm, trí tuệ ngược lại sẽ trơn lên càng thêm yêu nghiệt. Nói chuyện, đã thấy trẻ mới sinh mở mắt ra, trong hai mắt tràn đầy mông lung vẻ, một đôi mắt lẳng lặng nhìn Ngọc Độc Tú, lại đình chỉ khóc để, khoe miệng lộ ra từng tia một nụ cười. Ngoan a, sau đó có thể phải cố gắng tu luyện. Vi phụ như vậy trợ ngươi mở ra linh trí cũng không dễ dàng, chỉ cần ngươi dựa theo vi phụ thiết kế đạo đường đi xuống, ngày sau đến một vô thượng chính quả, không thành vấn đề. Ngọc Độc Tú trên mặt mang theo vẻ ôn nhu, lúc này thái thượng vòng tình chính pháp phát sinh không tên biến hóa, thần hồn hơi chấn động một cái.